Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, khiêng đá nện chân. Obito lẳng lặng ngẩng đầu nhìn ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo một chút xíu biến thành một tôn to lớn thiên thủ quan âm. Hắn đối trong đám người Orochimaru mở miệng nói ra: "Quả nhiên, suy đoán của ngươi là chân thật. Đệ nhất Hokage đại nhân mộc độn, nhưng thật ra là một loại thông linh thuật a. Chỉ bất quá hắn thông linh ra chính là ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, cũng chính là đã từng cây kia thần thụ hài cốt." Orochimaru nghe được Obito cười cười, hắn giờ phút này không rảnh trả lời, bởi vì hắn đang cùng cái khác mấy cái có thể tinh luyện tiên thuật chakra người cùng một chỗ tiếp tục hai tay kết ấn. Vì Hashirama tiên pháp, chân sổ thiên thủ cung cấp lấy chakra, thuộc tính không hoàn toàn giống nhau tiên thuật chakra từ mấy vị tiên người thân thể bên trong tuôn ra, bị thiếu niên Jugo thân thể sau khi hấp thu, đi vào Hashirama cùng Nawaki trong cơ thể. Cuối cùng đạo vào tổ tôn phía sau hai người ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bên trong. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo tại bị tiên thuật chakra cải tạo thành dáng vẻ trang nghiêm thiên thủ quan âm về sau, cũng không có dừng lại tự thân biến hóa. Từng sợi kim quang từ thiên thủ quan âm bên trong hướng ra phía ngoài chảy ra. Không giống với ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cho người ta mang tới tấm kia tràn ngập lực phá hoại sợ hãi cùng kiềm chế. Đây là một loại tràn đầy sinh mệnh lực nhu hòa lực lượng. Đây chính là các ngươi ý đồ đánh bại lực lượng của ta sao? Hagoromo đứng tại Uchiha hỏa viêm trong kết giới, lẳng lặng nhìn xem đám người phối hợp xuống. Hashirama sử xuất so với hắn khi còn sống đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn tiên pháp. Hắn tựa hồ cũng không hoảng loạn, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia như ẩn như hiện mỉm cười. Cho tới bây giờ, ngài còn không có giác ngộ sao? Dừng lại ngài hành động, cùng chúng ta những này đã chết đi người cùng một chỗ ngủ say. Đem tương lai giao cho những này còn sống ninja, chẳng lẽ không tốt sao? Dù là đã không để ý mặt mũi, Hashirama đối với cái này truyền thuyết bên trong sáng lập nhẫn tông Senju cùng Uchiha hai tộc cộng đồng tiên tổ vẫn như cũ mang theo thật sâu kính ý. Hashirama, người vẫn là như thế ngây thơ. Hai tay kết ấn duy trì lấy hỏa viêm kết giới Madara, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Hashirama một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang trong kết giới lục đạo tiên nhân. Nếu như hắn sẽ là một cái tùy tiện liền sẽ thỏa hiệp hèn nhát, như vậy cũng không xứng được xưng là hai chúng ta tộc tiên tổ. Hèn nhát cũng sẽ không tại trong loạn thế một lần nữa thành lập được thế gian này trật tự. Ta nói không sai chứ? Osusuki Hagoromo, Madara lời nói để Hagoromo một đôi Rinnegan bên trong mang tới vẻ mặt phức tạp. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, bởi vì Indra, dù là ngươi cuối cùng đi đến lạc lối, nhưng ngươi cũng là con của ta bên trong. Tâm tư nhất là tinh tế tỉ mỉ một cái a, im miệng. Ta là Uchiha Madara, muốn tìm con của ngươi. Lại lần nữa chết đi trở lại minh giới đi tìm đủ a. Uchiha hỏa viêm kết giới bỗng nhiên bởi vì nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, từ hơi mờ trạng thái biến thành màu đỏ cam, tia lửa tung tóe, cũng không biết có phải hay không là bởi vì đã từng bị người nào đó kích thích qua. Hiện tại Madara đối với luân lý ngân tiếp nhận trình độ phi thường thấp. Ra ra, cùng loại này lão ngoan cố chúng ta làm gì còn nói nhiều như vậy. Đứng sau lưng Hashirama Sunet lớn tiếng nói ra, cặp mắt của nàng bên trong mang theo cừu hận thấu xương. Lão đầu tử, Sarutobi lão sư hắn, thế nhưng là chết tại gia hỏa này trên tay. Konoha cũng bởi vì hắn tổn thất không nhỏ. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ loại người này. Sunet lời nói để nàng bên cạnh Jiraiya cùng Orochimaru ánh mắt cũng tràn đầy sát khí. Dù là ngươi là đã từng sáng tạo ra thế gian trật tự vĩ đại tồn tại, hiện tại ninja vận mệnh, cái thế giới này tương lai cũng không phải từ ngươi đến quyết định. Ngươi muốn giết chết tên tiểu quỷ này. Jiraiya nói đến đây, nhìn thoáng qua Obito, trên mặt lộ ra phóng khoáng tiếu dung. Để ta hiểu được một sự kiện, số mệnh là dùng đến đánh vỡ, cùng hao hết cả đời tìm kiếm cái gọi là chúa cứu thế. Không phải đem cứu vớt thế giới sứ mệnh gánh tại trên vai của mình. Không hề làm gì sẽ chỉ không lưu di hám. Chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Muốn thực hiện hòa bình, liền muốn liều tận chính mình hết thảy bắt lấy dù là từng tia nhỏ xíu khả năng. Hôm nay, vô luận là vì Sarutobi lão sư, vẫn là vì giải cứu bị ngươi chiếm cứ thân thể Nagato, ta Jiraiya, đều muốn đối địch với ngươi. Jiraiya lần này đầy bầu nhiệt huyết miệng độn truyền đến Hagoromo trong tai. Để khóe miệng của hắn ý cười càng thêm hơn. Hagoromo quay đầu nhìn về phía Madara. Nói ra, bởi vì Indra, có lẽ ở phương diện này, sự thật chứng minh ngươi là chính xác. Phàm nhân, cho dù là đã từng trong mắt của ta gánh chịu lấy dạy bảo chúa cứu thế trọng trách Jiraiya, cũng là như thế ngu xuẩn a. Madara nhìn xem Hagoromo vậy đối Rinnegan, ánh mắt bên trong hận ý càng sâu. Đó là Izuna con mắt. Không sai. Hagoromo nhấc tay chỉ vào cặp mắt của mình. Đối xa xa Jiraiya lớn tiếng nói ra. Người thật chẳng lẽ coi là cái này tên là Nagato hài tử, là trời sinh liền được trao cho cứu vãn thế giới trách nhiệm chúa cứu thế sao? Nói cho ngươi cũng được. Ngươi không phải cũng đã từ đồng bạn của ngươi miệng bên trong biết được sao? Hắn bất quá là năm đó người này tại không còn sống lâu nữa thời điểm, đã thức tỉnh Rinnegan về sau, đem mình hai mắt tạm thời gửi lại vật chứa thôi. Bên trên một đời bởi vì Indra chuyển thế, bất quá là coi trọng hắn thân là Uzumaki nhất tộc di tộc, lại không bị Konoha khống chế thân phận. Muốn để hắn sau khi thành niên, dùng đôi mắt này đem mình phục sinh mà thôi. Nói đến, người cũng bất quá chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Hagoromo tấm kia mặt tái nhợt bên trên, lần nữa trở nên mặt không biểu tình. Ngữ khí lạnh như băng nói tiếp nói. Bất quá là nghe theo Hamapiru tiên đoán, tìm kiếm chúa cứu thế công cụ mà thôi. Nếu như hết thảy dựa theo sắp xếp của ta, ngươi vốn nên là một cái giá trị phải tôn trọng lão sư. Dùng cái chết của ngươi vong mang cho chúa cứu thế sau cùng chỉ dẫn, để hắn trở thành kết thúc hết thảy nguy cơ cùng loạn thế anh hùng. Còn có, các ngươi, Hagoromo ánh mắt quét qua Madara bên cạnh Fugaku, Obito, cuối cùng nhìn chăm chú thiếu niên Itachi cùng Sasuke, âm dương giao hội đến xâm la vạn tượng Mokutong. Shinra Banso, bởi vì Indra lực lượng nhất định phải kinh lịch tâm linh vô số lần thống khổ lịch luyện, mới có thể chân chính thức tỉnh. Mất đi càng nhiều, Seragon lực lượng mới có thể càng cường đại. Ta đối với hạ một đời bởi vì Indra chuyển thế ôm có rất lớn kỳ vọng. Hắn sẽ không còn là Asura địch nhân. Các ngươi vốn nên vì hạ đệ nhất bởi vì Indra thành trưởng cống hiến ra sinh mệnh của mình. Dùng Uchiha nhất tộc máu tươi đến đổ vào ra xuất sắc nhất Seragon. Fugaku nghe được lời nói này, có chút không biết làm sao. Mà bên cạnh hắn, ôm nhỏ Sasuke Itachi lại mở to hai mắt. Cái này, hắn nghĩ tới mấy năm trước tại Nam Trúc Xuyên cái khác cái kia trạng vạng tối. Cái kia huyễn thuật bên trong tương lai. Itachi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên Obito. Obito trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nói là, Uchiha nhất tộc hủy diệt tương lai, cũng là bị ngươi ngầm đồng ý. Hagoromo trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng như cũ nhẹ gật đầu. Bởi vì Indra người đời sau, gánh chịu lấy Seragon loại này không rõ lực lượng. Các người Uchiha nhất tộc nếu như kinh lịch mấy trăm năm phồn diễn sinh sống, Seragon loại này từ thực chất bên trong mang theo điên cuồng cùng bạo ngược huyết kế một khi đại lượng xuất hiện, không cần ta nhiều lời đi. Các ngươi trong tộc trong lịch sử, không phải ghi chép qua sao? Lục đạo tiên nhân lời nói để Madara cùng Fugaku liếc nhau một cái. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được kinh ngạc. Đồng dạng thân là Uchiha nhất tộc tộc lớn lên bọn hắn, đương nhiên biết đạo cái kia đoạn bí sử. Uchiha nhất tộc tại cùng Senju nhất tộc ngàn năm trong chiến đấu. Đã từng một lần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc ấy trong tộc Mangekyo Sharingan số lượng hiện tại còn nhiều hơn. Nhưng to lớn như vậy ưu thế. Nhưng không có để Uchiha nhất tộc chân chính thống cả một cái giới ninja. Bởi vì, có được Mangekyo Sharingan các tộc nhân vì vị trí tộc trưởng chém giết lẫn nhau. Đem lực lượng của mình dùng tại bên trong hao tổn bên trên. Vì ứng đối Izanagi cái này có thể nghịch chuyển sinh tử nhãn thuật. Izanami bị mở mang ra. Mới kết thúc trận kia cơ hồ đem Uchiha nhất tộc mang lên hủy diệt con đường nội loạn. Cái này, liền là ngươi bỏ mặc Uchiha nhất tộc đi hướng hủy diệt lý do sao? Obito lời nói đánh gãy Madara cùng Fugaku hồi ức. Obito ngẩng đầu. Một đôi tinh hồng sắc Mangekyo Sharingan gắt gao nhìn chằm chằm Hagoromo. Cỗ lực lượng này không phải cũng là di truyền từ ngươi sao? Đối đãi thế nhân có thể như thế khoan dung độ lượng. Ý đồ dùng chakra kết nối mọi người nội tâm ngươi. Vì sao đối đời sau của mình lại như thế lạnh lùng? Ngươi đem hết thảy cực khổ cùng tra tấn để lại cho chúng ta. Lại chuyện đương nhiên xem chúng ta nhất tộc nhẫn thụ lấy đây hết thảy thống khổ. Ngươi cân nhắc qua năm đó bởi vì Indra bị ngươi phủ định hết thảy cố gắng lúc tâm tình sao? Ngươi trải nghiệm qua chúng ta những này đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan tộc nhân. Trải qua thống khổ sao? Không, ngươi không có. Ngươi chỉ cân nhắc chính ngươi. Obito một phen gào thét để Hagoromo trầm mặc mấy giây. Mà lúc này, Konoha một phương, Hashirama tiên pháp rốt cục hoàn thành. Nương theo lấy chói tai tiếng vang cực lớn. Nguyên bản ngồi xuống trạng quan âm. Mang theo màu vàng ánh sáng. Động, sau lưng của nó, từng cái chất gỗ cánh tay chập chờn. Thân thể của nó một chút xíu từ phía sau cánh tay bên trong thoát ly đi ra. Đứng thẳng lên, kim sắc Phật quang từ thân thể của nó bên trong tuôn ra. Khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng mặt nó mục. Hagoromo ngẩng đầu, nhìn xem từ chân sổ thiên thủ bên trong đi ra bóng người. Cuối cùng cười gật gật đầu. Uchiha Obito, người không hổ là muốn phá vỡ thế giới này người. Đã ngươi hỏi, vậy ta ngay tại ngươi trước khi chết giải thích cho ngươi a, nương theo lấy lời của hắn. Hắn cái chán cái viên kia Sharingan biến thành cửu câu ngọc hình thái. Sharingan cỗ lực lượng này là mẫu thân thôn phệ thần thụ trái cây về sau thức tỉnh lực lượng, nó tràn ngập cái thế giới này bản nguyên lực lượng đối với mình bị hấp thu đồng hóa không cam lòng cùng phẫn hận, điểm này chính như thập vĩ linh hồn, dù là ta dùng Izanagi đem linh hồn của nó chia làm 9 phần, lại này tràn ngập ác ý cùng hận ý lực lượng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Vì sao Kurama là vĩ thú bên trong nhất là nóng nảy cùng hung tàn? Cũng là bởi vì nó chiếm cứ thập vĩ linh hồn lớn nhất số định mức. Ngươi hỏi ta nhưng từng trải nghiệm qua Sharingan thức tỉnh thống khổ. Osusuki Hagoromo cái chán Sharingan gắt gao nhìn chằm chằm Obito. Mà hắn một đôi Byakugan lại nhìn về phía Konoha đám người. Đương nhiên là có. Ta là thế gian đệ nhất cái tiếp nhận loại thống khổ này ngươi. Ta cỡ nào may mắn. Hamura không có thức tỉnh Sharingan lực lượng. Ta vì sao muốn đem thập vĩ linh hồn chia cắt? Bởi vì tại ta khi còn sống. Thù hận của nó cùng ta Sharingan chakra không giờ khác nào không tại cộng minh lấy. Ta không muốn trở thành cái thứ hai mẫu thân. Kim sắc to lớn bóng người nện bước bước chân. Từng bước một đi hướng Konoha đám người. Liền ở những người khác che hai mắt chuẩn bị nhìn quan âm đại chiến lục đạo trò hay thời điểm. Orochimaru mở to hắn hai con ngươi màu vàng óng. Khó có thể tin nhìn xem tôn này từ căn cơ bên trong đi ra quan âm. Asura, người muốn dùng cỗ lực lượng này đến đúng kháng ta. Người có biết đạo, cái gọi là Phật, cái gọi là quan âm. Chính là ta năm đó vì hóa giải tự thân trong thân thể oán hận cùng nóng nảy. Mà sáng tạo ra, nương theo lấy Osusuki Hagoromo, quan âm kim sắc to lớn hai tay gắt gao chụp về phía Konoha đám người. Mà quan âm nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm gương mặt,